Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, lên thuyền. Đệ nhị ngày, đương hai người khi tỉnh lại sau, thuyền đã đi tại biển khơi trên. Đã lái thuyền à, sáng sớm dậy. Suzuki Hitomi lẩm bẩm nói. Đúng vậy, có thể là nửa đêm lái thuyền đi. Như đã nói qua, người người thật đúng là lợi hại. Nửa đêm liền dám lái thuyền. Tetsuri, Keo nói. Thế nào, nửa đêm không có biện pháp lái thuyền sao? Suzuki Hitomi sững sờ. Nói, đương nhiên, nửa đêm hải lý là tình huống gì đều không biết rõ. Làm sao dám à, Tetsuri, Keo nói. Có lẽ là bọn họ gan lớn đi. Suzuki Hitomi nói. Thực tế trên tâm lý nhưng ở cười trộm. Một đám người hiện đại trả. Còn, không mở cổ đại thuyền. Dù là không có dẫn đường. Thuyền dùng, rồi dào kiến thức cũng để cho bọn họ có thể chạy lên. Đúng, hôm qua ngày ngươi nói thế nào chút ít lính đánh thuê môn. Nếu như thuyền mở nhanh, hôm nay ngươi là có thể nhìn thấy. Tetsuri, Keo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nói, hôm nay, nói cách khác ngươi ở đây nhanh đến ta vị trí nhẫn giới đại lục lúc. Mới đem hắn bọn họ thả dưới. Đúng vậy, chỉ bất quá không nghĩ tới cách nhẫn giới đại lục có gần như vậy mà thôi. Tetsuri, Keo, nói, kỳ thực cũng vậy, thượng cổ hằng nói, lập hằng nói đến bây giờ. Hằng tuyến đã sớm xảy ra không ít biến hóa. Tự nhiên là có các loại khả năng xảy ra. Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Suzuki Hitomi cười nói. Chỉ bất quá, cái này một thiên khí cũng không quá tốt. Cũng không có nhìn thấy cái gọi là rong binh đảo. Bởi vì là Tetsuri, Keo đem bọn lính đánh thuê để lên. Cho nên mới lên tên rong binh đảo. Ha ha, xem ra, hôm nay không nhìn thấy bọn họ vận khí a, buổi tối. Tetsuri, Keo đánh lấy ha ha. Nói, dù sao sáng sớm mở miệng. Kết quả buổi tối cũng không có làm được. Không có gì. Cái này không trách được ngươi a, Suzuki Hitomi đến lúc đó không có gì. Thời tiết nguyên nhân chứ sao? Ngược lại đệ nhị ngày liền có thể nhìn thấy. Không phải, Suzuki Hitomi còn nói. Đáng chết, nếu không phải ngươi tham đồ thù lao. Chúng ta làm sao sẽ luân lạc đến nước này? Rong binh đảo, một tên rong binh đối với lúc trước rong binh đoàn trưởng nói. Không có sai, bởi vì bị lưu đày. Đương nhiên, bọn họ không biết rõ cái từ này. Rong binh đoàn đoàn trưởng đã bị bách từ chức. Sở hữu rong binh làm theo ý mình. Ta tham đồ, lúc ấy là ai để cho ta nhất định phải tiếp cái này nhiệm vụ. Trước đoàn trưởng nói, ngươi không sẽ cự tuyệt sao? Cái này tên rong binh bĩu môi một cái. Nói, ha ha, ta cự tuyệt, ta ngược lại thật ra muốn cự tuyệt. Trước đoàn trưởng cảm giác mình không cách nào cùng mắt. Tiền nhân trao đổi, lúc ấy hắn chính là dốc hết sức tán thành. Lại nói, nếu không phải ngươi gặp lợi này lòng tham, muốn đem nhân ngư mỹ nữ kéo về ma pháp đại lục. Chúng ta cũng sẽ không bị tử tước đại nhân ném tới nơi này. Ngay cả thù lao cũng không có. Trước đoàn trưởng còn nói. Ta phải hay không phải nghĩ. Muốn, nhượng mọi người kiếm nhiều một điểm. Ta không nghĩ tới muốn nuốt một mình. Lại nói, lúc ấy ngươi cũng rất đồng ý. Rong binh nói, tóm lại, hết thảy các thứ này đều là ngươi tạo thành. Trước đoàn trưởng nói, hắn lòng đang dỉ máu a. Hảo hảo một cái C cấp rong binh đoàn. Liền còn dư lại dưới mấy người này. Liền xem là khá trở về ma pháp đại lục. Rong binh đoàn nên giải tán. Tử tước đại nhân cũng là lòng dạ ác độc. Cư nhiên đem chúng ta đặt ở cái này đảo trên. Trước đoàn trưởng trong lòng nghĩ lấy. Chỉ nghe thấy có người lại quát lên. Không được. Lão hổ lại tới. Nơi này mặc dù là một đảo. Nhưng là sinh thái tương đối song hữu nghị. Rừng rậm con sông. Thảo nguyên lồng chảo, toàn bộ đều có, huống chi là động vật. Cái gì? Trước đoàn trưởng trong lòng cả kinh, liền vội vàng chuẩn bị tìm chỗ trốn lên. Nhưng là, lại bị rong binh kéo lên chạy. Ngươi làm gì? Trước đoàn trưởng cái kia sợ a. Ngươi không sợ chết ta sợ. Muốn chết khác. Đừng. Kéo trên ta. Im miệng. Ta tại cứu ngươi. Dòng binh nói. Coi như dòng binh đoàn đã giải tán. Ta còn là xem không đi xuống người bị động vật ăn mất. Không lâu lắm. Dòng binh kéo lấy trước đoàn trưởng chạy vào một hang núi. Núp ở bên trong. Dòng binh là một thợ săn con trai. Giờ sau thường xuyên cùng phụ thân đi thâm sơn. Nơi nào có thể sẽ có núi động cơ bản trên có thể phán đoán xuất hiện. Trong sơn động có không có động vật cư ngụ ở sau khi tiến vào cũng có thể phán đoán xuất hiện. Cái sơn động này vừa vặn chính là một cái không có còn lại động vật ở sơn động. Tránh một ngày, cũng không biết rõ lão hổ đi không có. Dòng binh nhượng trước đoàn trưởng cùng chính mình cùng đi điều tra. Đến bãi biển, trước trả, còn, gặp qua cũng nói qua lời dòng binh đều chết. Cuối cùng, chỉ còn hai người bọn họ. Tử tước đại nhân, thật xin lỗi, chúng ta không nên lên tham niệm. Nhìn trước mắt hết thảy, trước đoàn trưởng hối hận không dứt. Hết thảy các thứ này đều là mình tạo thành a. Bọn họ có thể đều là mình huynh đệ. Cùng mình cùng một chỗ trải qua nhiều như vậy. Lại chết ở chỗ này. Đoàn trưởng, ngươi xem, có thuyền. Dòng binh nói, ngươi kêu ta đoàn trưởng. Trước đoàn trưởng không thể tin được. Ai, các huynh đệ đều chết quang. Ta cũng thanh tỉnh. Trước chính là không thể trách một mình ngươi. Dòng binh nói, xem ra, hắn cũng tỉnh ngộ. Tính, người đều không. Còn nói cái gì đoàn trưởng a? Sau đó liền gọi tên ta. Karun đi. Trước đoàn trưởng. Không. Karun nói. Tốt đi. Karun. Nhưng là ta nói là thực sự. Ngươi xem. Thuyền. Karun trước đầu tiên là một mực cúi đầu. Ở đó hối hận không dứt. Sau đó liền khiếp sợ tại dòng binh gọi trên. Không có chú ý dòng binh rốt cuộc đang nói gì. Cho nên. Dòng binh trực tiếp ban lấy đầu hắn. Nhượng hắn nhìn. Thật là thuyền. Là, tử tước đại nhân thuyền. Karun kích động nói, là tử tước đại nhân thuyền. Nhưng là, tử tước đại nhân đi tìm thế giới chi tử. Không thể nào trở lại. Hẳn chỉ là còn lại thuyền viên. Dòng binh nói, lúc đó, Tesri, kèo nhưng là thuê mấy nhánh dòng binh. Bọn họ chi này phụ trách an toàn. Chiến đấu các loại, cũng phải a, Cloud đặc biệt. Những thứ kia dòng binh thì sẽ không để cho chúng ta lên thuyền. Karun lại có chút thất lạc. Nhưng là, ta thấy thế nào nó thật giống như muốn ngừng ở chúng ta cái này đảo đây. Cloud đặc biệt nói. Karun vừa nghe, nhìn kỹ một chút. Thật đúng là, xem ra, hai người mình nói không chừng còn có thể cứu. Cái này là dòng binh đảo. Nhìn trước mắt to đại đảo đảo. Suzuki Hitomi nói. Đúng vậy. Ta rất nhân từ, tuy nhiên cái này đảo nguy hiểm rất lớn, nhưng là, kỳ ngộ cũng rất nhiều. Tesri, kêu trở về nói, ha ha, kỳ ngộ, có người mới kêu kỳ ngộ, không người, biểu diễn cho không khí nhìn sao. Những thứ này dòng binh trở về không ma pháp đại lục. Khá hơn nữa kỳ ngộ thì có ích lợi gì? Bờ biển thật giống như có hai người. Xa xa. Suzuki Hitomi đã nhìn thấy bờ biển có hai người. Chính nhảy lấy cho bọn hắn vung tay. Hả? Vậy thì hẳn là dòng binh. Bất quá, thế nào chỉ có hai người? Tesri, kêu nói. Trước mặt giọng trả, còn, rừng rưng. Phía sau liền tò mò. Người để cho bọn họ lên thuyền. Hỏi bọn họ một chút không phải. Suzuki Hitomi nói. Tesri. Kêu đáp ứng một tiếng. An bài đi xuống. Tử tước đại nhân các ngươi đi lên. Chỉ chốc lát. Một tên triệu hoán vật thuyền viên đi xuống. Đối với Karun cùng Cloud đặc biệt nói. Để cho chúng ta lên thuyền. Hai người đều không thể tin được. Không nên nhượng tử tước đại nhân chờ đợi. Thuyền viên nói. Nghe được thuyền viên nói. Hai người lập tức cùng lên thuyền. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,